Lâm Mộc báo thù. Chương 203, 203, Lâm Mộc đã là người chết rồi vậy biết thì có hại gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giai đoạn trung kỳ của linh ý cảnh sao? Vẻ mặt Lâm Mộc thay đổi. Thân phận của đối phương là gì? Tại sao lại muốn giết anh? Lâm Mộc không nghĩ nhiều nữa. Nhanh chóng đạp chân ga. Advertisement. Sức mạnh khủng khiếp của Koenigsegg phát huy trong tích tắc. Chiếc xe lao ra như một mũi tên sắc nhọn. Chạy được không? Nội lực của trưởng lão thứ tư phái Tuyết Sơn bắt đầu khởi động. Ông ta giơ tay đánh ra ngoài. Một luồng sóng nội lực cực mạnh đập về phía chiếc Koenigsegg do Lâm Mộc lái. Giống như một thiên thạch va vào đuôi xe vậy. Một tiếng bùm, chiếc xe ngay lập tức bị lật. Một nửa thân xe đã nát bét. Lâm Mộc nhanh chóng xuống xe, dùng tốc độ nhanh chóng chạy tới đường lớn ở phía trước. Trưởng lão thứ tư của phái Tuyết Sơn cũng đuổi theo. Hai người một trước một sau băng qua con đường chính đông đúc xe cộ. Trong lúc đó, trưởng lão thứ tư của phái Tuyết Sơn còn chụp lấy một chiếc xe sắp đâm vào ông ta. Băng qua đường cái và qua hai con phố, Lâm Mộc chạy vào một công viên cũ và chạy đến bờ hồ. Đường đã bị chặn. Trưởng lão của phái Tuyết Sơn có ưu thế về cảnh giới. Tốc độ hiển nhiên nhanh hơn Lâm Mộc. Lúc này đã đuổi theo đến phía sau anh. Xung quanh hồ này hầu như không có ai. Lâm Mộc, hôm nay cậu không thể chạy trốn được đâu. Trưởng lão phái Tuyết Sơn lớn tiếng nói. Nếu không thể trốn thoát, vậy chúng ta hãy chiến đấu một trận đi. Lâm Mộc quay đầu nhìn ông ta. Việc Lâm Mộc bỏ trốn vừa rồi chủ yếu là vì muốn rời khỏi công ty quảng cáo nơi Thẩm Tịch Dương đang làm việc. Lâm Mộc sợ rằng nếu Thẩm Tịch Dương tình cờ xuống khi đang đánh nhau, đối phương sẽ vô tình làm Thẩm Tịch Dương bị thương. Chiến đấu sao? Ha ha, cậu có cái gì để dám đánh với tôi sao? Ngoan ngoãn chịu trói, tôi có thể cho cậu chết đi một cách nhanh chóng. Trưởng lão của phái Tuyết Sơn lớn tiếng tự tin. Nếu ông tự tin có thể giết tôi thì nói cho ta biết. Ông từ đâu tới? Tại sao lại làm như vậy với tôi? Cũng là để cho tôi chết cho rõ ràng. Con mắt của Lâm Mộc hơi híp lại. Được rồi, lão phu này để cho cậu chết được nhắm mắt. Lão phu chính là trưởng lão thứ tư của Tuyết Sơn phái. Tới đây giết cậu là vì cậu đã tiêu diệt nhà họ Tôn. Trưởng lão của Tuyết Sơn phái có thái độ không để Lâm Mộc vào mắt. Đây cũng không phải là một bí mật lớn. Chưa kể trong mắt các trưởng lão của Tuyết Sơn phái, Lâm Mộc đã là người chết rồi. Vậy biết thì có hại gì? Ngươi là trưởng lão của phái Tuyết Sơn. Đồng tử của Lâm Mộc đột nhiên co rút lại, trong lòng càng thêm trầm xuống. Lần trước Lâm Mộc đã biết được từ sư phụ của anh rằng môn phái Tuyết Sơn là một môn phái ẩn thân lớn nhất ở Giang Nam. Lần trước Lâm Mộc đến núi Tuyết Tịch Lĩnh, anh đã giết chết một thành viên của phái Tuyết Sơn. Sau đó Lâm Mộc lo lắng rằng phái Tuyết Sơn sẽ trả thù mình khi bọn họ phát hiện ra. Kết quả, chuyện đó không bị phát hiện. Nhưng phái Tuyết Sơn lại đến xử lý anh vì nhà họ Tôn. Cách chương.